Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, heo đồng đội đến rồi. Ngày thứ hai, Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn có chút hiếm thấy cùng ra ngoài. Có chút xa xỉ đánh trên xe ban. Trên đường Tô Thanh Ngôn nhìn qua hơi sốt sáng, căng thẳng đồng thời lại có chút hưng phấn cùng chờ mong. Nhắm mắt lại nhiều lần nhai, nghiền ngẫm trong đầu lời kịch. Trương Dương đúng là có vẻ rất dễ dàng. Đầy hứng thú đưa ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Nhìn lối đi bộ người đến người đi. Suy tư có phải là nên đánh cái thời gian đi xem phong cảnh buông lỏng một chút. Có điều này cũng vẻn vẹn chỉ là muốn nghĩ. Ở thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn đúng là đánh không ra thời gian đi ngắm phong cảnh. Tiết mục mới bá ra sau, Lương Khởi bên kia nhất định sẽ có động tác. Liền coi như bọn họ hiện tại không thấy được hắn căn bản không có muốn gia nhập đến Duy Thị Tần. Ý tứ, nhưng cũng không thể tùy ý kỳ tích Thị Tần như vậy lớn mạnh không hề làm gì. Huống chi 3 tháng kỳ hạn hiện tại đã qua 1 tháng sau. Còn có thời gian 2 tháng liền muốn triệt để ngả bài. Đến thời điểm hắn nếu là không có năng lực tự vệ, e sợ sẽ bị Tiên Phong truyền thông ép tới gắt gao. Càng làm cho hắn lo lắng chính là còn có sớm ngả bài khả năng. Làm quốc nội to lớn nhất công ty giải trí, hắn vẫn không dám xem thường đối thủ này. Bọn họ tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Nếu như biết hắn không có thể vì bọn họ sử dụng. Ha ha, ai biết bọn họ sẽ làm ra cái gì táng tận thiên lương sự tình đến. 8 giờ hơn, bọn họ đến công ty dưới lầu. Tiến vào công ty, Tô Thanh Ngôn chính mình chạy đến ghi âm diễn tập đi tới. Thu lại thời gian là 10 điểm. Trương Dương ngược lại không gấp. Chính mình ở một bên ngồi xuống chuẩn bị chính mình ngày mai tiết mục. Sau mười mấy phút, Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân cũng tới đến công ty. Trương đại ca, Trương Dương ngẩng đầu lên. Hỏi, ngươi cùng vị kia Phùng lão sư nói rồi ngày hôm nay muốn ghi tiết mục sao? Trong miệng hắn Phùng lão sư chính là Triệu Ninh nói kinh thành một bộ vị kia nhiếp ảnh tiền bối. Không phải không thừa nhận. Nhân gia làm hơn 20 năm bên trong nhiếp ảnh thật không phải thổi. Đệ nhị kỳ tiết mục hình ảnh chất lượng so với đệ nhất kỳ mạnh rất nhiều. Như một gì đó kéo thân A Hòa Di A loại hình màn ảnh đều xử lý rất khá. Vì lẽ đó Trương Dương cũng là quyết định đem hắn mời đi theo. Tiền mặc dù nhiều một điểm, nhưng có thể làm cho Triệu Ninh bọn họ trưởng thành cũng đáng. Triệu Ninh nói rằng, đã nói, hắn sẽ ở thu lại trước chạy tới. Vậy được, các ngươi trước tiên đi thu lại làm quen một chút. Được, hai người rời đi. Trương Dương tiếp tục chính mình tiết mục mới. Mặt sau thỉnh thoảng có người chào hỏi hắn. Công ty từ trên xuống dưới đều biết tiết mục mới là vào hôm nay thu lại. Bọn họ cũng nghe được internet nói bóng nói gió. Đối với Trương Dương này đương điều tra loại tiết mục mới cũng đều rất tốt kỳ. Nhưng tương tự cũng không có lòng tin gì. Dù sao đây là điều tra loại tiết mục, bọn họ cũng không biết làm được sau đó sẽ là hình dáng gì. Nghiêm Hoa Hà Thất hai người đồng thời từ bên ngoài đi vào. Một đường một bên nhỏ giọng nói gì đó một bên hướng về Trương Dương nhìn bên này. Trong ánh mắt đều lập lòe cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Điều tra loại tiết mục. Hắn lại làm như vậy tiết mục. Thật hoài nghi hắn đầu óc nước vào. Ta ngày hôm qua ở internet nhìn 2 giờ bình luận. Hầu như toàn bộ là cười nhạo hắn. Cười chết ta rồi. Thật là có ý tứ. Hắn muốn lấy lòng Tô Thanh Ngôn cũng đến nắm cái tốt một chút tiết mục a. Nắm cái này tiết mục. Ta xem phía sau hắn có còn hay không hí sướng. Nghiêm Hoa trong mắt cười trên sự đau khổ của người. Khác càng ngày càng đậm. Lần trước hắn mang theo Lưu Mạt Mạt đến Tả Thượng Hoa văn phòng muốn cho Lưu Mạt Mạt thế thân Tô Thanh Ngôn. Kết quả được báo cho cái kia đương tiết mục là Trương Dương chế tác. Hắn chỉ có thể ảo não rời đi. Trong lòng đối với Trương Dương sự thù hận lại bỏ thêm một phân. Trương Dương xưa nay đến kỳ tích Thị Tần gót Tô Thanh Ngôn liền vẫn duy trì không sai quan hệ đây. Là mọi người đều biết. Vì lẽ đó hắn liền tự cho là thông minh cho rằng hắn chế tác cái này tiết mục là muốn thảo Tô Thanh Ngôn niềm vui. thậm chí là muốn theo đuổi nàng. Không phải vậy hắn tại sao cần phải chỉ định muốn cho nàng chủ trì? Hơn nữa liền Vương Tổng giám mặt mũi cũng không cho. Nghĩ đến hắn lúc đó liền Vương Tổng giám mặt mũi cũng không cho hắn lại âm thầm cao hứng. Liền lãnh đạo đều dám đắc tội. Này quá ngu xuẩn, thật sự cho rằng ỷ vào chính mình có chút năng lực là có thể không coi ai ra gì. Hiện tại dùng đến trên ngươi trước tiên bất động ngươi. Mặt sau luôn có tính với ngươi chướng thời điểm. Lĩnh giáo, Trương Dương trò cười, uy lực. Nghiêm Hoa cho rằng Trương Dương lần này tiết mục hẳn là sẽ không kém. Ai kết quả ngày hôm qua lộ ra ánh sáng sau mới phát hiện lại là cái điều tra loại tiết mục. Đây thực sự là nhường hắn kinh ngạc đã lâu. Điều tra loại tiết mục a, này tại sao có thể có người xem? Nếu như không phải này đương tiết mục là chính hắn cùng Tô Thanh Ngôn chủ trì. Hắn thật hoài nghi hắn có phải là bị Duy Duy Thị Tần cho xúi dục cố ý đến làm dối. Nhìn hắn nắm như vậy một đương tiết mục đến đòi Tô Thanh Ngôn niềm vui. Trong lòng hắn lại không nhịn được muốn cười to vài tiếng. Đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ a. Nghĩ đến hai người 8/10 sẽ ở tiết mục sau trở mặt. Trong lòng hắn thì càng thêm hài lòng. Phỏng chừng là không nghĩ ra được tốt tiết mục. Chờ này đương tiết mục đi ra ta nhìn bọn họ còn có thể hay không thể như thế hăng hái. Nhìn Triệu, Ninh Lưu Tiểu Quân bóng lưng của hai người. Hà Thất Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khoảng thời gian này, hai người này mới tới đem hắn danh tiếng tất cả đều che lại. Làm cho hắn tại những khác nhiếp ảnh trước mặt uy vọng thẳng tắp giảm xuống. Nói đều không có trước đây hữu hiệu. Càng làm cho hắn canh cánh trong lòng chính là Trương Dương lại còn từ kinh thành một bộ mời vị lão tiền bối lại đây dạy bọn họ. Hơn nữa còn là 5.000 khối một tháng. Một tuần liền đến 2 ngày. Một ngày liền làm 2 giờ. Một tháng lại cho 5.000 khối. Hắn một tháng mệt gần chết thêm vào tiền thưởng thành tích cũng miễn cưỡng mới đến 5.000 khối A. Coi như vị kia lão tiền bối đúng là năng lực bất phàm mạnh hơn hắn vài cái đẳng cấp. Nhưng đây cũng quá xa xỉ chứ. Công ty có người bọn họ không cần. Lại còn muốn tìm lớn như vậy giá tiền đi bên ngoài xin mời. Đây là lãng phí công ty tài nguyên. Liền, có lần Thu lại nhìn thấy Tả Thượng Hoa sau. Hắn phi thường hàm xúc biểu đạt một hồi chính mình bất mãn. Kết quả Tả Thượng Hoa nói cho hắn tiền kia là Trương Dương cá nhân ra. Cùng công ty không có quan hệ. Trong nháy mắt, cả người hắn cũng không tốt. Ở nơi đó sửng sốt rất lâu cũng không nghĩ thông người trẻ tuổi này đến cùng mưu đồ gì. Ha ha, trước hết để cho bọn họ lại đắc ý 2 ngày đi. Chúng ta uất ức tháng ngày sắp kết thúc. Nghiêm Hoa đi hướng về vị trí của chính mình. Tâm tình thật tốt, tiết mục mới thành tích không được. Coi như còn có, Trương Dương trò cười. Ở thì thế nào, có này đương thành tích không tốt tiết mục ở. Chỉ ít có thể chứng minh Trương Dương năng lực không có bọn họ tưởng tượng mạnh như vậy. Khả năng là phía trước mấy lần bị làm mất mặt đánh cho thực sự quá đau nguyên nhân. Cũng có thể là biết Tả Thượng Hoa rất xem trọng Trương Dương. Bọn họ lần này rất thức thời không có vào lúc này nói cái gì nói mát. Đều chuẩn bị giữ lại chỉ huy xong sau đó lại cẩn thận lối ra. Mở miệng ác khí, bọn họ cũng coi như là nghiệp bên trong lão nhân. Một đương tiết mục được không được hoan nghênh. Ở Thu lại trong quá trình là có thể đại khái phân biệt ra. Nói tóm lại, bọn họ là rất tình nguyện nhìn thấy này đương tiết mục bị khán giả mắng to. Còn công ty vinh nhục cái gì? Ha ha, bọn họ giác ngộ còn không như thế cao. Chỉ chốc lát, Tả Thượng Hoa cũng lại đây. Tiểu Trương, Tả Thượng Hoa xa xa hô. Tả Tổng, Trương Dương thả hạ xuống bút trong tay. Bận bịu ngày mai tiết mục. Nhìn trên bàn bản thảo, Tả Thượng Hoa có chút giờ khóc giờ cười. Ngày hôm nay Thu lại tiết mục mới. Hắn ở lại đang chuẩn bị ngày mai tiết mục. Thật là một thú vị người. Trương Dương nói rằng, ngày hôm nay tiết mục cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lại không nhanh như vậy Thu lại. Trước hết chuẩn bị ngày mai tiết mục. Tiết mục mới đều chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị kỹ càng. Được, chuẩn bị kỹ càng là được. Tả Thượng Hoa đối với hắn rất yên tâm. Vậy ngươi trước tiên bận bịu. Thu lại thời điểm ta lại tới xem một chút. Nàng vừa mới chuyển thân. liền nhìn thấy Vương Tổng Giám Độ bước chân không nhanh không chậm đi tới. Sắc mặt nhất thời liền chìm xuống. Trương Dương cũng nhìn thấy. Quay đầu nhìn một chút sắc mặt âm trầm Tả Thượng Hoa. Hắn ở trong lòng hít một tiếng. Mang theo nụ cười đi lên trước. Vương Tổng Giám, người cũng tới. Vương Tổng Giám nhẹ nhàng gật đầu. Nói rằng, nghe nói hôm nay có tiết mục mới. Tới xem một chút. Vương Tổng Giám, ta nhớ tới ta đã nói với ngươi không chỉ một lần chứ. Nội bộ công ty sự tình ngươi đừng nhúng tay. Khả năng cũng biết ở đây ầm ĩ lên ảnh hưởng ứng quá. Tốt, Tả Thượng Hoa âm thanh tận lực đè thấp. Nhưng ngữ khí nhưng là không có chút nào hữu hảo. Vương Tổng Giám mặt không chút thay đổi nói. Tả Tổng, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Ta chỉ là tới xem một chút. Ngươi lúc nào nhìn thấy ta nhúng tay? Tả Thượng Hoa lạnh lùng nhìn hắn. Ngược lại cũng không tốt nói cái gì nữa. Nhưng cũng không có cứ vậy rời đi. Đứng ở một bên như là xem tội phạm như thế xem kỹ hắn. Tiểu Trương A, tiết mục mới chuẩn bị đến thế nào rồi? Vương Tổng Giám nhìn về phía Trương Dương. Ngữ khí cực kỳ giống mặt trên dưới sự lãnh đạo đến thị sát công việc. Trương Dương nói rằng, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Sẽ chờ thu lại, nghe nói, ngươi đây là một điều tra loại tiết mục. Đúng, Trương Dương không được giấu vết liếc mắt nhìn hắn. Mơ hồ có không tốt lắm cảm giác. Vương Tổng Giám nghiêm mặt nói rằng, làm thế nào cái như vậy tiết mục đây? Như vậy tiết mục có thể có người xem sao? Tả Thượng Hoa lại nhẫn không xuống đi tới. Quát lên, Vương Tổng Giám, xin chú ý thân phận của ngươi. Nàng lần này không có lại đè lên âm thanh. Khu làm việc rất nhiều người đều đưa ánh mắt hướng bên này đầu lại đây. Vương Tổng Giám cũng uống nói. Tả Tổng, hắn mù làm ngươi cũng bồi tiếp mù làm. Điều tra loại tiết mục. Loại này tiết mục bây giờ còn có thị trường sao? Các ngươi đây là đang lãng phí công ty tài nguyên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tả Thượng Hoa vẫn là sẽ kiêng kỵ một hồi ảnh hưởng. Nhìn bốn phía nhiều như vậy đưa tới ánh mắt, nàng cố nén không nói gì nữa. Tiểu Trương A, vừa bắt đầu nghe nói ngươi làm ra một tiết mục mới ta còn rất cao hứng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Vương Tổng Giám lộ ra một có nỗi khổ khó nói vẻ mặt. Ngươi làm sao sẽ làm loại này loại hình tiết mục đây? Ây, chấm ngoặc kép, Trương Dương có chút không biết trả lời cái này heo đồng đội. Cái kia. Vương Tổng Giám, ta cảm thấy loại này tiết mục vẫn có thị trường. Vương Tổng Giám sang nói. Người biết cái gì? Người biết cái gì gọi là thị trường? Ta thật hoài nghi ngươi có phải là bị Duy Thị Tần xúi dục cố ý tới quấy rối. Làm cái gì? Điều tra loại tiết mục. Ngươi nói đủ chưa? Tả Thượng Hoa tức giận đại xích. Trương Dương đưa tay đỡ chán. Trong lòng đối với cái này heo đồng đội cũng là cảm thấy kính phục. Ở công ty khu làm việc, trước mặt nhiều người như vậy nói ra nếu như vậy. A, ông trời a, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.